Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất ngờ. Họ vốn chưa hề dự liệu trước tình hình này, nhưng đang thể hiện như tất cả đều nằm trong tầm tay. Có chăng cũng chỉ là vì quá buồn cười với loại ngấm ngầm sắp đặt đầy ấu trĩ của Tần Ngọc. Ở thời điểm hiện tại, không ai biết phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra theo cách như thế nào. Không ai biết như thế nào mới có thể thắng tòa. Là Thừa Anh cũng chẳng lo âu về điều đó, cứ như vậy muốn thuận theo tự nhiên. Phần thắng không còn nắm chắc như lúc đầu, dù gì cũng là tay không tranh đấu, cũng đâu phải là một chuyện quá tồi đâu. Mà cô gái kia nước mắt đã ướt đẫm trên mặt, được người của Tần Ngạo đỡ dậy, cũng không biết trong lòng đang cười biết bao nhiêu trận cho thỏa mãn, lén lút nhìn La Thư Anh đầy đắc ý. La Thư Anh, cô hận, cô nhất định sẽ không để cho La Thư Anh thoát khỏi Tần Ngạo, cũng chính là lựa chọn không hối tiếc. La Thư Anh cũng biết, cô cũng biết, Tần Ngạo giống như là quỷ dữ. Ở cạnh y cả đời mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho La Thư Anh. Phụ nữ khi chán ghét một người sẽ thật sự trở nên rất đáng sợ, bất chấp tất cả muốn đẩy người ta vào tận cùng địa ngục, bất kể bản thân vì điều đó mà phải trả giá bao nhiêu. La Thư Anh kinh miệt trong lòng, đó là loại phụ nữ ngu xuẩn nhất trong các loại phụ nữ. Cô không biết bản thân có biết bao nhiêu khả năng, muốn dìm cô xuống nước, chỉ sợ rằng trên đời này chẳng có được mấy người. Luật sư danh giá thế giới lại có thể dùng thủ đoạn đi uy hiếp một cô gái yếu đuối tàn tật để có được nhân chứng như ý muốn sao? Cái nhìn của Lam Hy sắc sảo, khóe môi cong lên thành một nụ cười giễu cợt trình vương. Hắn không nổi giận, nhưng đôi mắt đã trở nên u tối thêm vài phần. Ai nói tôi là một cô yếu đuối tàn tật? Một giọng nữ xa lạ vang lên. Xuất hiện là một cô gái mặc chiếc váy màu hồng, bụng bầu hơi lớn một chút, nhưng dáng đi rất tự tin. Hiền ngang tiến đến bên cạnh Trình Vương. Tôi biết mình đã có em bé, eo cũng không được thon cho lắm, mặt không trang điểm nên cũng kém hồng hào, nhưng không đến bị coi là một nhân chứng yếu đuối tàn tật đấy chứ. Lời nói nửa đùa nửa thật khiến một vài người đã phải hơi mím môi, cổ che giấu nụ cười. Là Thư Anh có một chút kích động ở bên cạnh, vì cô gái vừa mới mở lời kia chính là Thi Nhĩ. Trình Vương nói vừa đủ để hai người nghe thấy. Rốt cuộc cũng tới. Phải, vừa kịp lúc, không sớm hơn cũng không muộn hơn. Những thứ gì vừa vặn thì thường sẽ dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Tôi ôm bụng bầu, ngồi máy bay qua cả ngàn km, không phải để thấy La Thư Anh thua kiện. Tốt nhất là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như những gì anh nói đi. Lại chưa nói, lần này đi vốn không hề báo với Triệu Quân một tiếng nào, cứ vậy một mình lặng lặng đến đây. Nếu Triệu Quân biết cậu sẽ nổi giận, có thể cô biết. Nổi giận chẳng qua vì quan tâm cô đâu, mà chỉ là lo cho đứa con trai chưa chào đời của cậu trong bụng cô mà thôi. Mà cho dù thế nào, quan hệ của hai người họ vốn đã căng thẳng rồi, thì nghĩ không muốn khiến cho Triệu Quân giận dữ thêm nữa. Nhưng lần này là vì La Thư Anh, cô mặc kệ. Tôi chắc chắn. Trong khi La Thư Anh đang còn yên lặng lắng nhìn, thì Thi Nhĩ đã hướng về sự chú ý phía cô, chỉ hơi chớp chớp mắt một cái, sau đó quay về phía Bạch Tư Khải. Tôi có thể làm chứng trước tòa về hành vi bạo lực của Tần Ngạo đối với La Thư Anh. Sau khi đưa đầy đủ thông tin, cùng với thời gian bắt đầu vào làm trong biệt thự của Tần gia, cả ngày đầu tiên Tần Ngạo đưa La Thư Anh về biệt thự, thì Nhĩ cũng nhớ rất rõ. Cô tiếp tục nói. Cuộc hôn nhân của bọn họ kéo dài khoảng 4 năm. Không biết bao nhiêu trận đòn roi đã in trên người cô gái nhỏ bé ấy. Tôi dám hỏi các vị ở đây, ai là người có người đủ sức để chịu đựng như vậy? Công đạo nằm ở đâu? Nhân tiện, hôm nay tôi mang đến đây chính là giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện. Hai lần sảy thai do bị đánh vào bụng, bị ép quan hệ tình dục, tất cả đều được ghi rõ ràng, có đầy đủ ngày tháng và chữ ký xác thực của bác sĩ, đã thông qua kiểm chứng mạo danh. Tập hồ sơ Thi Nhĩ đưa qua cho Trình Vương, được hắn trực tiếp mang lên trao cho Bạch Tư Khải. Luật sư Lam Hy phía bên Tần Ngạo sắc mặt đã xa sầm lại, nhưng đôi mắt vẫn giữ vài phần lạnh nhạt. Tần Ngạo nhìn về phía Thi Nhĩ. Chưa từng nghĩ đến một cô hầu gái nhỏ bé, vô năng, cũng có ngày có đủ sức dồn y vào đường cùng. Luật sư của bị đơn có phản biện gì không? Có. Rõ ràng đã bị dồn vào thế bí, nhưng Lam Hy vẫn không hề tỏ ra nhún nhường, nhìn thẳng vào Trình Vương như là thách thức. Một cô gái xa lạ lại đột ngột xuất hiện và ngang nhiên nhận mình là người từng làm trong biệt thự của Tần gia. Có ai làm chứng điều này? Giấy chứng nhận kia tuy đã được xác thực không mạo danh, nhưng ai dám chắc cô đã dùng cách nào để có được nó? có lẽ cũng đổ không ít tiền rồi. Trước lời biện hộ vừa ngang ngược vừa đầy châm chọc của Lam Hy, Trịnh Vương chỉ cười nhạt một cái. Lam luật sư, e rằng số tiền thân chủ tôi bỏ ra để mua giấy chứng nhận thương tật cho bản thân cũng không nhiều bằng số tiền của cô từng bỏ ra để mua bằng luật sư nhỉ. Tấm bằng công lý ở trên tay cô không chừng lại là nguyên nhân làm nhục cả một thế hệ sau của quốc gia đấy. Anh nói cái gì vậy? Tiếng búa vang lên cành cạch hai tiếng, muốn ngăn lại cuộc nói chuyện dần dần đi quá tầm quyền soát của Trình Vương và Lam Hy. Thế tôi còn làm nhân chứng thì sao? Lúc này tại phiên tòa có thêm một vị khách không mời mà đến. Thì Nhĩ nhìn thấy người đàn ông trung niên đang bước đến, hai mắt lấp lánh. Lão Mãn, Lão Mãn. Là Thư Anh mấp máy không thành lời, chỉ âm thầm che giấu kích động nơi đôi mắt. Một cô hầu gái có thể là nhân vật dễ mạo danh. Vậy thì tôi, quản gia 40 năm của Tần gia, chắc không phải ai cũng có thể nhận bừa chứ. Người này không dễ đụng, tuy danh nghĩa chỉ là quản gia trong biệt thự, nhưng thực tế Thiền Mãn còn là hậu thuẫn lớn của nhiều đề mục kinh doanh của tập đoàn. Hơn nữa ngày đến Tần lão gia, khi có thời gian cũng thường tìm đến ông chơi cờ đàm đạo. Tính ra người quản gia này, cả thành phố không mấy ai là không biết đến. Đến người này muốn phản y ư? Tần Ngạo nheo nheo đôi mắt sắc lạnh, nhìn không rời khỏi bóng người kia. Dáng đi vì tuổi già đè nặng đã không còn thẳng như trước, nhưng thần thái tỏa sáng người người, nét mặt ung dung tự tại. Thiền Mãn, mọi người vẫn thường gọi tôi là Lão Mãn, quê ở Trùng Khánh. Tôi đã dành hơn nửa đời để phục vụ cho Tần gia, làm trong biệt thự của Tần thiếu. Cả thành phố này không mấy ai là không biết đến. Cũng như Thi Nhĩ, hôm nay ông đến đây là chấp nhận quay lưng với Tần gia, đứng lên để giúp La Thư Anh làm chứng trước tòa. Tôi là người đã đưa Tiểu Anh đi bệnh viện, cũng là người nhiều lần lén lút giúp Tiểu Anh trốn thoát. Lần cuối cùng là tôi cùng với Tiểu Nhĩ hợp sức đưa cô ấy ra khỏi biệt thự. Đối với tôi, Tiểu Anh bước chân ra khỏi cánh cửa của Tần gia hôm ấy đã định sẵn sẽ không bao giờ có ngày quay đầu. Thật sự là không thể, càng không nên quay đầu. Lúc này căn phòng lặng đi một chút, Trịnh Vương quay lên nhìn Bạch Tư Khải. Giờ nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, phiên tòa này có thể kết thúc như thế nào đây? Như thách thức, như lại vừa khẳng định, Tần Ngạo không hề có biểu hiện, hai tay xỏ túi quần chân vắt chéo, chỉ là lòng bàn tay đã âm thầm siết chặt lại. Trong lòng cuộn lên báo tố, khiến cho đôi mắt càng thêm thâm sâu, rất lạnh. Lam Hy định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Tần Ngạo đưa tay ngăn lại. Y không cần luật sư của mình phải tranh cãi gì thêm nữa. Càng cãi, chính là càng tự hạ thấp nhân phẩm của chính mình. Càng cãi, chính là càng thẳng. La Thư Anh nở ra một nụ cười. Cô biết cô đã thắng rồi. Phiên tòa khép lại bằng bản tuyên bố ly hôn rành mạch, rõ ràng giữa Tần Ngạo và La Thư Anh. Cuộc hôn nhân 4 năm của hai người đã chính thức dừng lại. Từ nay về sau sẽ không hề có bất cứ liên quan. Trước cổng tòa, ánh nắng lấp lánh chiếu lên mái tóc vàng óng của La Thư Anh. Ở trước mặt xuất hiện một dải cầu vồng vắt ngang bầu trời, hiên ngang và đẹp đẽ. La Thư Anh, chúc mừng em. Cảm ơn, tôi cũng muốn tự chúc mừng mình. La Thư Anh chấp nhận cái bắt tay từ Tần Ngạo. Cô cũng muốn tự chúc mừng mình sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay. Tần Ngạo nhìn sang Thi Nhĩ và Thiền Mãn đứng bên cạnh La Thư Anh. Giọng y hơi lạnh đi. Cuối cùng, hai người cũng lựa chọn quay lưng lại với Tần gia để bảo vệ một cô gái sao? Vì cô gái đó là Tiểu Anh, nên không có gì là không đáng hết. Thi Nhĩ vừa nói vừa kéo La Thư Anh lùi lại, rút khỏi cái bắt tay của y, giữ khoảng cách nhất định. Trình Vương đối với những lời cuối cùng của Tần Ngạo vẫn là cao ngạo bài xích. Lúc này điện thoại của La Thư Anh vừa đổ chuông là Vũ Lam Ân gọi. Cuộc gọi chỉ kết nối trong chốc lát, thì sắc mặt của La Thư Anh lập tức thay đổi. Tiểu Anh sao vậy? Sự. La Thư Anh gọi một tiếng thì ánh mắt cô đã rơi vào hoảng loạn. Trong điện thoại, Vũ Lam Ân thông báo Triệu Minh đột ngột có triệu chứng sốc ý thức, vô cùng nguy kịch. Tình hình trở nên gấp gáp. La Thư Anh nhanh chóng nói lời tạm biệt với Thiền Mãn. Trả sạch, đợi em ra sân bay ngay bây giờ. Em cần phải tới Anh Quốc. Không được, anh còn có việc phải làm. Hãy dùng xe của anh đi. Hai người hãy đi tới sân bay, để nơi lập tức liên lạc với anh. Tiểu Anh à, vậy để lão đưa hai người đi. Thiền Mãn thấy vậy thì lập tức đề nghị. La Thư Anh hơi dừng lại. Trịnh Vương từ chối cô ư? Nhưng cô không nghĩ được nhiều nữa, gật đầu với Thiền Mãn. Ôm nhận chìa khóa xe của Trình Vương, ba người lập tức quay đi. Mãi cho đến khi chiếc ô tô đã phóng đi mất dạng, Tần Ngạo mới lạnh lùng lên tiếng. Master New. À không, tôi nên gọi cậu là Trình Vương. Cậu cược cả bản thân, cược cả Chen chỉ vì một người phụ nữ này. Không đáng. Có đáng hay không? Chẳng phải Tần thiếu gia đây là người rõ nhất. Nếu như không đáng, cũng đâu cần anh phải hao tâm tổn trí giữ lại bên mình cho bằng được cơ chứ. Một câu nói của Trình Vương chạm đúng vào điểm yếu nhất trong lòng của Tần Ngạo. Y cong môi cười. Y không phủ nhận là La Thư Anh đáng. Đáng cho y, cho Trình Vương và Triệu Minh phải tranh giành. Thật sự là đáng. Nhưng ít ra, tôi cũng không cố chấp làm kẻ ngu ngốc đánh đổi mọi thứ. Phía sau hai người cảnh sát đã tiến đến còng tay của Trình Vương lại. Nhưng hắn chỉ cười, còn là cười rất lớn, rất hào sảng. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Biết đâu khi anh không dám cực tất cả vì phụ nữ anh yêu, giống như tôi. Nửa đời sau này mới không thể nào có thể thoải mái sống tiếp. Đau đớn bất lực đến nỗi muốn cầm dao tự sát. Anh sẽ cảm nhận được ngay thôi. Trình Vương được dẫn đi. Tần Ngạo nhìn lên dải cầu vồng phía sau. Ở trong lồng ngực, trái tim như sắp vỡ. Hóa ra thế này gọi là đau. Máu đang nhỏ giọt và rơi xuống đáy lòng, tàn hoang, lạnh ngắt. Rốt cuộc y cũng đã cảm nhận được rồi. Là thử anh, tôi buông em rồi. Hay vẫn chưa đây? Tiểu Anh à, uống một chút sữa có được không? Nếu không thì ăn một chút bánh cũng được. Trong khoang VIP của máy bay, Thì Nhĩ đang cố gắng năn nỉ La Thư Anh dùng bữa, mà người ở bên cạnh lại không hề có ý hợp tác gì cả. Đôi mắt màu xanh biếc cụp rũ lại, hai tay để trên đùi nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng mồ hôi vẫn rịn đầy. Thì Nhĩ à, tôi không đói. Cô ăn nhiều đi, còn phải giữ sức khỏe cho cả đứa bé nữa. Nhìn sắc mặt đã tái xanh của La Thư Anh, Thì Nhĩ cảm thấy bát cơm của chính mình cũng nốt không trôi, còn nói là ăn nhiều gì nữa cơ chứ. Lúc xuống máy bay đã khoảng 10 giờ sáng hôm sau. Hai chân của La Thư Anh như không còn sức lực, phải để Thi Nhĩ dìu đi. Nhưng biểu hiện của cô vẫn vô cùng gấp gáp. Tiểu Anh, hãy bình tĩnh đi mà. Thi Nhĩ muốn trấn an La Thư Anh, lại không biết dùng câu nào khác ngoài câu này. Chỉ là thấy La Thư Anh như vậy, trong lòng cô đột nhiên rất xót. Không kịp, sẽ không kịp. Cô quen Vũ Lam Ân lâu như vậy, cũng chưa thấy người phụ nữ này vì chuyện gì mà rơi nước mắt. Thế nhưng trong cuộc điện thoại trưa hôm qua, Vũ Lam Ân vừa nói vừa khóc. Tiểu Anh, em đang ở đâu vậy? Làm ơn đến đây có được không? Cậu xin em, sự đã sắp. Trong điện thoại, cô thậm chí còn nghe thấy giọng của Triệu Phu Nhân và Triệu Lão Gia. Tiểu tử chết tiệt, đừng dọa ta. Mau, mau tỉnh dậy cho mẹ. Bà nó à? Bà nó đừng như vậy mà, bình tĩnh lại đi. Trong lòng La Thư Anh thật sự rất sợ hãi. Cô sợ cô sẽ không còn kịp nữa. Sự chờ đợi cô lâu như vậy, lần này anh sẽ không đợi cô. Cứ như vậy đi trước một bước. Hoảng loạn ăn mòn tâm trí, La Thư Anh chỉ biết bản thân càng ngày càng muốn gấp gáp đến muốn điên rồi. Xe ô tô chờ hai người đến bệnh viện, đứng trước phòng bệnh của Triệu Minh. La Thư Anh thấy tay mình bất giác run rẩy, cô đẩy cửa bước vào. Cạnh giường bệnh, chiếc máy điện đồ chỉ một đường thẳng. Triệu Minh nằm yên lặng, Vũ Lam Ân ở trong phòng của Thiên Trường Khanh ôm mặt khóc như mưa. Triệu phu nhân nắm lấy tay của Triệu Minh, lặng lẽ rơi nước mắt. Tiểu tử, con dâu về với con rồi, tại sao không thể đợi thêm một chút nữa chứ? Con bỏ lại hai thân già này, cũng bỏ lại luôn cô gái con đã dành cả đời để theo đuổi hay sao? Thì Nhĩ cảm nhận được cánh tay đang đỡ La Thư Anh trở nên nặng hơn. La Thư Anh cật lực gắn gượng để không ngã xuống, chỉ là hai chân mềm nhũn, cả người không còn sức lực. Nước mắt nóng bỏng lăn trên mặt chảy xuống cổ. Cô từng bước tiến lại, quỳ xuống bên cạnh giường. Triệu lão gia, Triệu phu nhân, xin hãy thử lỗi cho con, thử lỗi cho con. Triệu lão gia im lặng, nhìn khắc khổ đầy đau đớn của một người đàn ông, đã thường nhiều ám ảnh hơn là giọt nước mắt của người phụ nữ. Nỗi đau mất con không ít hơn Triệu phu nhân một chút nào, nhưng bà có thể khóc, còn ông chỉ có thể dồn ép nước mắt chảy ngược vào trong. Triệu lão gia ôm lấy vai của Triệu phu nhân, dìu bà cách xa giường bệnh một chút, nhường vị trí cho La Thư Anh. Vẫn bàn tay to lớn, những ngón tay thon dài rạch rẽ, nhưng đã không còn là bàn tay ấm áp, dìm cô nhóc Tiểu Anh từng bước chập chững năm nào. Không còn là bàn tay bắt cô viết những nét chữ đầu tiên, không còn cái nắm tay siết chặt của anh, trong suốt những năm tháng trưởng thành của La Thư Anh. Tay Triệu Minh bây giờ lạnh ngắt, im lìm, mặc cho cô đan chặt năm ngón tay mình và đến mức nào, vẫn không thể níu chặt một chút hơi ấm cuối cùng của anh nữa. Cuối cùng cô bất lực và khóc. Sự, em xin anh, đừng bỏ em. Em xin anh mà. Làm ơn hãy nói với em một câu đi. Làm ơn, em đã về rồi Dự à. Thế nhưng mặc kệ cô có gọi có lay như thế nào, Triệu Minh vẫn không phản ứng. Anh yên lặng bỏ mặc cô. Chưa bao giờ anh bỏ mặc cô như thế. Chưa bao giờ để cô đơn độc chống chọi một mình. Thế mà hiện tại cô gọi anh không thưa. Cô khóc, anh cũng không vươn tay ra giúp cô lau nước mắt nữa. Chưa bao giờ La Thư Anh cảm nhận rõ sự mất mát như lúc này. Thậm chí La Thư Anh có một trận nổ lớn, hai tay cô ù đi, trái tim quặn lại kịch liệt co bóp, phế quản trở nên tắc nghẽn, từng tế bào trong người tê dại, mạch máu không ngừng muốn lân truyền. Dần dần cô thấy cơ thể nhẹ bẫng, một chút cáng gượng cuối cùng cũng lãng toang, rồi ý thức bị u tối nhấn chìm. Dự, em đã đến quá muộn rồi có đúng hay không? Em đã mất anh rồi, đúng không? Tiểu Anh, tỉnh dậy đi. La Thư Anh giật mình choàng tỉnh. Dự, Dự đâu rồi? Thì nghĩ hà Dự anh ấy. Nói đến câu này thì La Thư Anh bất chợt dừng lại, phát hiện bản thân còn chưa xuống máy bay. Thì Nhĩ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của La Thư Anh. Sao vậy? Gặp ốc mộng ư? Máy bay sắp hạ cánh rồi, cô bình tĩnh một chút đi. Thì Nhĩ đưa khăn giấy cho La Thư Anh. Lúc này cô mới nhận lấy nước mắt đã chảy ướt trên gương mặt. Chỉ là mơ thôi sao? Có phải chỉ là mơ không? Thì Nhĩ không biết La Thư Anh đã nằm mơ thấy gì, nhưng khiến cô khóc lóc đến cảnh này, còn liên tục gọi tiếng Dự, chắc chắn là điều không tốt đẹp một chút nào. Cô nhặt tấm mền đã bị rơi xuống trên nền máy bay, đắp lại cho La Thư Anh. Yên tâm, Tiểu Anh à, thật sự chỉ là mơ thôi, đừng có lo lắng quá. Giấc mơ thì luôn trái ngược với sự thật mà, sẽ không sao đâu. Khi máy bay hạ cánh, có người đã đợi cô ở sân bay. Từ sân bay về đến bệnh viện, may mắn là không hề có tắc đường, nhưng cũng không vì vậy mà khiến La Thư Anh bớt đi lo lắng. Suy nghĩ trong đầu chạy vòng, mông lung nhớ lại giấc mơ ban nãy, trong lòng cuộn lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, phía sau có một người đàn ông tiến đến giúp La Thư Anh mở cửa xe. Diễn quan. La tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã tới rồi. Sự đâu, anh ấy có sao không? Tình hình rất cấp, chúng ta vừa đi vừa nói. La tiểu thư, cẩn thận. Diễn quan nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của La Thư Anh, vươn tay đỡ lấy cô một chút. Không sao, mau đưa tôi lên phòng của Dự đi. Ba người cuối cùng đi lên phòng bệnh viện của Triệu Minh. La Thư Anh nhìn vào cánh cửa trước mặt, siết chặt tay lại, để móng tay đâm vào da thịt hơi nhói, xác định hiện tại không phải là mơ. Nếu đã không phải là mơ, thì sau cánh cửa này, bất luận kết quả thế nào, cũng không có cách nào xoay chuyển được nữa. Diễn quân đẩy cửa phòng bệnh. La Thư Anh nghe thấy tiếng khóc của Vũ Lam Ân. Triệu Minh nằm ở trên giường, bên cạnh có bác sĩ cùng hộ lý. Triệu lão gia ôm Triệu phu nhân đứng ở góc phòng. Vũ Lam Ân trong lòng của Thiên Trường Khanh, nước mắt cô ướt một mảng lớn trên áo sơ mi của hắn. Cảnh tượng này khiến La Thư Anh thấy đầu óc tối đi, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Nhưng cô tuyệt nhiên mấp máy cánh môi, run rẩy nói mấy chữ. Giờ, em về với anh đây. Máy báo điện Tân Đồ một đường nhấp nháy không ổn định, nhịp tim và chỉ số huyết áp của Triệu Minh đang liên tục giảm xuống. La Thư Anh nhìn bác sĩ, ông chậm rãi lắc đầu. Họ xem chừng chỉ chờ từng giây phút cuối cùng của Triệu Minh. Mình à, con dâu về với con rồi đây. Giọng nói của Triệu phu nhân nghẹn ngào, đôi mắt bà đỏ hoe nhìn La Thư Anh, nước mắt chảy ướt mặt. Giống như trong giấc mơ của cô, Triệu Minh nằm yên lặng trên giường bệnh, tấm mền trắng đắp tới ngang ngực, những sợi tóc rủ xuống, che đi phần trắng cao trí tuệ. Gương mặt đã gầy đi rất nhiều, thân sắc nhợt nhạt. Hai tay buồn lòng dọc theo cơ thể. La Thư Anh tiến lại, nắm lấy tay anh. Nhìn thấy anh, nắm tay anh, La Thư Anh đột nhiên thấy chính mình không còn kích động, chỉ là trái tim vẫn đau đớn liên hồi. Dự, đã hơn một năm rồi, em mới gặp lại được anh. Xung quanh ai cũng im lặng. Bác sĩ và hộ lý đã chậm rãi rời khỏi giường. Vũ Lam Anh cắn chặt môi đến mật máu, cố ngăn tiếng nức nở. Năm nay, em đã 25 tuổi rồi, anh còn nhớ chứ? Hồi nhỏ em nghịch ngợm, Có một lần trong hôn lễ của một người chị họ, nhất định đòi thay chỗ của chị ấy làm cô dâu xinh đẹp, bướng bỉnh khóc một trận lớn. Lúc đó cả nhà ai cũng nhìn em không hài lòng, chỉ có anh bế em lên dỗ dành, nói với em rằng đợi năm khi em 25 tuổi, em có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. La Thư Anh vừa nói vừa mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã lã chã rơi xuống. Tự à, năm nay em đã 25 tuổi rồi, anh chưa từng nói dối em, chưa một điều gì cả. Thế nhưng không có anh, em làm sao có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất đây? À không, không sao. Em biết anh vẫn đang nghỉ ngơi một chút. Anh đợi em lâu như vậy, rốt cuộc cũng cần có một chỗ để tạm dừng chân. Em đợi được, em nhất định sẽ đợi được mà. Nhịp tim của Triệu Minh càng ngày càng chậm lại. Đường biểu thị sóng não trên màn hình bên cạnh không còn ổn định, liên tục hạ thấp. Mà hiện tại, sự bình tĩnh đến ngang ngược cố chấp của La Thư Anh thật sự khiến mọi người xung quanh trong lòng sợ hãi. Thì Nhĩ muốn tiến lên nói với cô vài lời nhưng đã bị Diễn Quân ngăn lại. La Thư Anh không biết cô đang thật sự bình tĩnh hay cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chỉ là cảm giác toàn thân đau đớn như bị trăm ngàn mũi tên xuyên thấu, quét sâu, ứa máu. Cô đưa tay chạm lên gương mặt của Triệu Minh, từ trán đến lông mày, di chuyển xuống mũi vào môi. Từng đầu ngón tay mềm mại ấm áp tiếp xúc trên đường nét có một chút thô cứng lạnh lẽo của anh, cảm giác không chân thực. Tự à, anh vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là hơi gầy một chút mà thôi. Anh biết đấy, gương mặt này của em đã được nhìn từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, rốt cuộc chưa từng thấy chán. Giống như cái muỗng tô cháo, giống như vườn hoa trong vườn, mây ở trên trời và tất cả những đứa trẻ trên đời này đều dần dần nhận thức được từng chút. Thế nhưng với La Thư Anh, Triệu Minh là thứ đầu tiên được ghi nhớ vào trong tâm trí non nớt trắng tinh của cô bé. Tiếng gọi đầu tiên không phải là ba, cũng không phải là mẹ, giống như mọi đứa trẻ khác mà cô gọi anh. Sự gọi một lần, nhiều lần hay gọi một đời này. Cô gọi anh một tiếng, anh nắm tay cô cả đoạn đường. Thế mà những năm tháng ấy, La Thư Anh lại chính mình quên mất. Những bước chân đầu đời là Triệu Minh dìu cô từng bước. Cô ngã, òa khóc. Anh đỡ, ôn nhu dỗ dành. Ánh mắt của Triệu Minh đối với La Thư Anh từ lần đầu tiên cũng vậy, bất kể bao giờ cũng vậy, thâm tình và sâu thẳm như khoảng trời đen tuyền. Và hình bóng cô chính là ngôi sao sáng lực lấp lánh tồn tại duy nhất ở nơi đó. Nét chữ đầu tiên anh bắt tay cô viết cũng là ba chữ La Cao Dự. Những tiếng tít tít vang lên mỗi lúc một dần dập. Vũ Lam Ân rốt cuộc không kiềm chế nổi khóc lớn thành tiếng. Nước mắt của La Thư Anh rơi trên tay cô, tay anh, trong cái nắm tay của hai người, ướt thẫm một khoảng mền trắng. Sự à, là em bắt anh phải đợi quá lâu rồi. Em đã ở đây rồi, không thể cứ như vậy bỏ mặc em có được không? Thanh âm bên cạnh, từ máy móc hỗ trợ, cứ nhanh rồi lại chậm. Thì Nhĩ nhìn thấy cảnh tượng này, đưa tay lên sờ mặt thì phát hiện chính mình nước mắt cũng đã tràn ra từ bao giờ. Trong suy nghĩ của Thi Nhĩ, tại nốt lặng nào đó trong quá khứ, hình ảnh của Triệu Minh ở phía sau giúp La Thư Anh úi tóc. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên nửa gương mặt anh, lăn xuống bộ váy xanh lam của cô. Khi La Thư Anh nghiêng đầu, từng tia sáng trượt qua cặp tóc bằng đá quý, phản chiếu một luồng lấp lánh sau mặt tường vẫn còn in đậm như chỉ mới ngày hôm qua. Thế mà giờ đây hai người bọn họ ở đây, bên ngoài nắng cũng theo khe cửa sổ phòng bệnh tràn đến, hắt lên mái tóc phẳng óng của La Thư Anh, lan xuống tấm mền trắng và chần chừ như muốn dừng lại nơi bàn tay đang siết chặt. Nắng và nước mắt cùng nhau phản chiếu ưu thương. Lúc này La Thư Anh đột nhiên di chuyển ánh mắt sang tay còn lại của Triệu Minh. Ở cổ tay có đeo một chiếc lắc, cũng chính là chiếc lắc mà Triệu Minh đã tặng cho cô vào sinh nhật lần thứ 9. Như ý cát tường. La Thư Anh lẩm bẩm mấy chữ. Đã lâu như vậy cô rốt cuộc cũng đủ trưởng thành để biết đến tên thật của vật này, còn biết được ý nghĩ của nó. Như ý cát tường, có phải là vật có thể tùy tiện mua được ở tiệm trang sức không? Nó là thiết kế thủ công của nhà thiết kế Harry Winston. Trong mỗi chiếc chuông đều có đá lục bảo Mary, một loại đá có thể đổi màu dưới ánh nắng mặt trời và được cho là loại mang lại bình an, may mắn cho người sở hữu. Lúc La Thư Anh nói đến mấy chữ kia thì chỉ số huyết áp của Triệu Minh đột ngột hạ thấp nhanh chóng, Máy báo điện đồ chuyển thành một đường đứt đoạn. La Thư Anh ôm chặt lấy anh, rốt cuộc không gắng gượng nổi òa khóc. Không, Dự à, đừng như vậy, đừng dọa em mà. Dự à, cậu mau tỉnh đi, còn mẹ nó. Mình à, con trai. Cục diện trở nên hỗn loạn, những âm thanh từ thiết bị hỗ trợ vang lên một cách máy móc, trống rỗng, lạnh băng như lòng người. Là Cao Dự, khốn kiếp, anh định đi đâu? Không có chìa khóa thiên đường, mở cổng cho anh vào một mình cả. Bởi vì em mới chính là chìa khóa thiên đường của anh cơ mà. Trong dòng nước mắt, La Thư Anh vừa uất ức, vừa đau đớn hét lên với anh. Lọ hoa trên mặt tủ cạnh giường bị tay cô vô tình đẩy rơi xuống đất. Xoảng một tiếng, những cánh hoa anh thảo nằm im lìm. Không gian sau tiếng đổ vỡ bỗng dưng trầm mặc. Ở khóe mắt của Triệu Minh, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra. Em có biết ý nghĩa của loài hoa anh thảo không? Em có từng nghe câu chuyện về hoa anh thảo chưa? Tình yêu thầm lặng, tôi mà yêu em. Hoa anh thảo, chìa khóa nhỏ của thiên đường. Là thứ anh, với tôi em chính là chiếc chìa khóa ấy. Không có em, tôi sẽ không bao giờ đến được nơi gọi là thiên đường. Không cảm xúc, không hạnh phúc. Trong lòng giống như một sa mạc hoang vu, khô cằn và nóng bỏng. Em có điều được hay không? Tiểu Anh à, nhịp tim của anh ấy. Thì Nhĩ bất ngờ lên tiếng, thành điệu vì không thể kiểm soát được mà hơi lớn, ầm vang phá vỡ bầu không khí nặng nề của phòng bệnh. Tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về màn hình biểu hiện trạng thái cụ thể của Triệu Minh. Huyết áp và nhịp tim đang tăng đều, dần dần có sự chuyển biến về trạng thái đường ổn định. Đường sóng não cũng đã được hiển thị rõ ràng. Nước mắt làm mờ hết tầm nhìn của La Thư Anh. Trong lúc cô muốn đưa tay lau sạch thì cũng đồng thời nhận được bàn tay mình đang giữ lấy. Năm ngón tay của Triệu Minh hơi khép lại, không còn sức lực nhưng rõ ràng vẫn biểu đạt được ý tứ, không muốn để cô rút tay khỏi tay anh. Mình à, còn có nghe thấy mẹ nói không? Triệu phu nhân và Triệu lão gia vội vàng áp sát đến bên giường. Trên gương mặt kém sắc của Triệu Minh, hai hàng mi, mắt đen rậm hơi rung rung. Cuối cùng cũng chậm chạp mở ra, tầm nhìn của anh thoáng có một chút lạ lẫm và vô định. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Vụ làm ân cuối cùng cũng đè nén được xúc động trong lòng, đẩy Thiên Trường Khanh về phía cửa phòng, đồng thời giục hắn lập tức gọi bác sĩ. Triệu Minh, cậu có nhận ra tôi không? Triệu tiên sinh. Thì Nhĩ mở miệng nói ra ba chữ này xong thì hơi ngần người dừng lại một chút, sau đó vội vàng sửa lại. Anh chồng. Ngượng ngậm gọi một tiếng, Thì Nhĩ cũng không biết vì điều gì mà không thoải mái như vậy. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một bóng người đàn ông. Triệu Quân vừa đáp chuyến máy bay sớm nhất từ Hàn Quốc về đây. Thoạt nhìn bộ dạng từ trên người xuống, cũng biết là cậu đã gấp gáp đến độ như thế nào. Cà vạt màu tro trên cổ được nới lỏng, mồ hôi lấm tấm trên mặt, hơi thở vừa sâu lại vừa mạnh. Vừa đặt chân vào đó đã vô cùng tức giận nói lớn. Còn mẹ nó, đường đường là bệnh viện của thành phố lớn lại có thể hỏng thang máy sao? Hóa ra là vì chạy từ tầng 1 lên tầng 16, rốt cuộc mới biến thành như vậy. Dứt lời, Triệu Quân lập tức tiến đến gần Triệu Minh. Cậu còn đang trong chuyến công tác trao đổi với bệnh viện Seoul. Gặp ca phẫu thuật khó, kéo dài suốt 7 tiếng, không được nghỉ tay. Đến lúc hoàn thành, mở được điện thoại. Đã thấy đến gần 40 cuộc gọi nhỡ của ba mẹ, chị Lam Anh và cả Diễn Quân, Tư Á. Mở phần tin nhắn, xem tin gửi đến của Thi Nhĩ, mới biết được Triệu Minh đang nguy kịch. Lập tức bỏ giờ những công việc tiếp theo mà trở về. Anh hai. Những người xung quanh đều tập trung ánh mắt vào Triệu Minh ở trên giường. Anh đảo mắt một lượt, dừng lại rất lâu chỉ để nhìn La Thư Anh. Sau đó khẽ chớp đôi mi dài mệt mỏi một cái rồi nhắm mắt lại. Lúc này Thiên Trường Khanh đã dẫn bác sĩ đến. Tôi hành nghề đã 30 năm, chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Kỳ tích, thật sự là một kỳ tích. Vị bác sĩ trung niên sau khi đánh giá tình hình của Triệu Minh một lượt, rốt cuộc chỉ có thể không ngừng cảm thán. Thập tử nhất sinh, họ dường như đã mặc định từng giây phút cuối cùng. Thế mà giống như một chồi non ương ngạnh, nhất định không chịu khuất phục trước gió đông, để rồi lại vươn thẳng, kết nụ, bừng nở một bông hoa đẹp đẽ. Nói đến sức sống của con người vốn dĩ mãnh liệt, hay nói đến còn điều gì lưu luyến, vương vấn nơi trần thế, đã mãnh liệt nâng đỡ cho khát khao sống đó. Bệnh nhân bây giờ đã thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu. Chỉ là cơ thể sau một thời gian dài, bất động, sẽ có phản ứng chậm chạp. Sức đề kháng còn yếu, cần có thời gian để bồi sức. Chúc mừng gia đình. Tất cả đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net